Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 111 Dược Liệu Đại Vương Trường như vậy. Cửa bảo an lại hội báo một lần, Phi Phi không cho nhân ra đưa hóa nhân viên công tác đi. Hiện tại là tiến cũng vào không được, lui cũng lui không ra. Chu Thúc nhận được tin tức lúc sau bất đắc dĩ gõ gõ môn. Thiếu gia, bác sĩ Đường, vội vàng đâu, không có, Chu Thúc có việc sao? Đường Hạ dẫn đầu đáp lại, đẩy ra Trang Dung, chạy nhanh đi mở cửa. Chu Thúc cười nói, cửa tới hai chiếc xe, là ngài đính dược liệu, nhanh như vậy liền đưa lại đây. Đường Hạ kinh hỉ kêu Trang Dung, ta đi xem, ngươi đi sao? Chu Thúc cười nói, thiếu gia cần thiết đến đi, Phi Phi đem người vây quanh. Nhân viên công tác sợ tới mức quá sức, Phi Phi, Đường Hạ kéo Trang Dung, mau, cùng đi, nhân viên công tác đều mau dọa khóc, cấp công ty gọi điện thoại, tầng tầng đăng báo, Ngô Phong nhận được điện thoại sau, sắc mặt phức tạp cấp Đường Hạ gửi tin tức, làm hắn quản quản nhà hắn sủng vật, theo hắn biết, Yến Kinh dưỡng sư tử, liền Trang Dung một cái, Đường Hạ xin lỗi nói, yên tâm. Phi Phi không cắn người, cắn người ta đem nó tặng cho ngươi. Ngô Phong, ngoặc kép, hắn một chút đều không nghĩ muốn, thẳng đến Trang Dung tới. Nhân viên công tác mới có thể bị giải cứu ra tới. Phi Phi lập tức chạy chậm qua đi, ném cái đuôi cầu chú ý, khoe khoang chính mình công tích vĩ đại, cầu khích lệ, Đường Hạ một phen đem Phi Phi ôm lấy. Cũng không biết nói gì, Phi Phi địa bàn ý thức thực hào. Bảo hộ ra, theo lý thuyết hẳn là khen nó, nhưng nhìn mắt ở một bên run bần bật nhân viên công tác. Đường Hạ thiệt tình khen không ra, tóm lại, ăn thịt người không phải hảo sư tử, không thể ăn thịt người, Đường Hạ vuốt Phi Phi tông mao. Như thế nói, Phi Phi còn tưởng rằng là khen nó. Mỹ tư tư ở Đường Hạ ngực cọ, giống cái câu vuốt ve miêu mễ, nếu không xem nó dáng vóc. Đưa hóa người thật sự rất muốn cho rằng nó dịu ngoan đáng yêu, nhân viên công tác hoãn lại đây sau. Chạy nhanh đem dược liệu đưa đến chỉ định kho hàng, liền tiền cũng chưa đề, lên xe đem chân ga dẫm rốt cuộc, nháy mắt liền không có, dược liệu đều thu, tiền còn không có cho nhân ra. Đường Hạ cấp Ngô Phong gọi điện thoại, này dược tổng cộng là bao nhiêu tiền? Các ngươi tính sao? Ngô Phong đại khí nói, có liền cấp. Không có lần sau cùng nhau, có, Đường Hạ cười nói. Đem giấy tờ phát lại đây. Lập tức liền đem tiền đánh qua đi, ta làm bí thư tính một chút, quải điện thoại lúc sau Đường Hạ. Cảm thán nói, này huynh đệ tâm cũng rất đại, Trang Dung nói. Hắn không kém chút tiền ấy, Đường Hạ hâm mộ nói. Hắn xác thật có tiền, ta thật sự rất muốn xem hắn cái kia huyết tham có phải hay không lớn lên cùng cà rốt giống. Nhau, ngươi muốn nhìn, ngươi đừng nghĩ nhiều, Đường Hạ liền sợ Trang Dung đi cho hắn mua. Lãng phí kia tiền, ta chính là muốn nhìn liếc mắt một cái, thuần túy tò mò mà thôi, ta mới không nghĩ hoa như vậy nhiều tiền mua như vậy cái ngoạn ý nhi. Ngươi đừng mua, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, Đường Hạ sờ sờ hắn bụng. Ngươi tưởng cái gì ta đều có thể biết. Nơi này có ta hai tử, Trang Dung bất đắc dĩ xem hắn. Cũng liền ngoài miệng chiếm chút tiện nghi đi, Đường Hạ nói xong chính mình liền ngượng ngùng. Ôm Phi Phi nói sang chuyện khác, Phi Phi càng ngày càng xoái. Là cái thành thục đại sư tử, ngươi cho nó tìm tức phụ nhi đâu. Trang Dung nhìn nhìn nó, đã quên, ngươi tìm a? Ngươi như thế nào đương cha? Một chút đều không nhọc lòng nhi tử trung thân đại sự, cộc lốc cũng không đối tượng, đừng nói nữa. Cộc lốc đã biến thành tiểu bác cẩu, cùng tiểu bác cùng ăn cùng ở, béo cùng hải báo giống nhau, Đường Hạ khoa tay múa chân một chút cộc lốc eo. Thật sự cùng thùng nước giống nhau thô, tiểu bác còn nói đâu, làm ta có rảnh đem cộc lốc thiến, ta còn không có không ra thời gian, nếu không, Trang Dung nhìn mắt Phi Phi. Thiến rớt liền không cần lo lắng tìm tức phụ, Phi Phi dã thú trực giác. Mẫn cảm nhận thấy được nguy hiểm, quay đầu muốn chạy, bị Trang Dung bắt lấy cái đuôi. Cái này động tác đem Phi Phi sợ tới mức mông đi xuống ngồi xổm. Không dám động, Đường Hạ kéo ra Trang Dung tay. Ngươi đừng dọa nó, đừng thiến, sinh mấy cái tiểu sư tử đĩnh hảo ngoạn, Đường Hạ đều nói như vậy. Trang Dung chỉ có thể nói, kia không thiến, ta cho nó mua cái bạch sư tử đương tức phụ nhi. Đường Hạ nhắc nhở, trước tương cái thân, chúng nó nhìn vừa mắt lại mua. Nhà chúng ta là dân chủ gia đình, cự tuyệt ép duyên, Trang Dung bị chọc cười, chọc chọc Đường Hạ cái mũi. Ca, ngươi hảo đáng yêu a, Đường Hạ mắt trợn trắng, cũng không biết hắn mạch não quải đi nơi nào, thật dài thời gian không bồi Phi Phi chơi. Đường Hạ cầm đem lược, cấp Phi Phi trải lông, toàn bộ trong quá trình, Trang Dung rất bất mãn nhìn Đường Hạ trắng nõn ngón tay dừng ở Phi Phi trên đầu. Phi Phi run bần bật hưởng thụ xong Đường ba ba âu yếm. Sơ xong mau sau sợ tới mức bò dậy liền chạy, Đường Hạ thương tâm. Thật dài thời gian không bồi Phi Phi chơi, Phi Phi đều cùng ta không thân cận. Về sau đến, Trang Dung kéo Đường Hạ đi, đánh gãy hắn nói, không cần, nó không xứng, Phi Phi. Ngoặc kép, hệ thống nửa đêm liền che chắn bảo an ý thức. Đem những cái đó dược liệu thu đi 1/3, Đường Hạ dùng tích phân đổi gia tốc công năng. Hệ thống dược liệu lục tục trưởng thành, Đường Hạ đào một viên nhân sâm. Hệ thống cao hứng nói, đầu năm nay, loại này dã tham không hào tìm, ta loại, tất cả đều là dã nhân tham. Ai hắc, Đường Hạ giơ lên một cái nhìn nhìn, hiện tại dã nhân tham thị trường giới rất quý đi. Hệ thống, là cự quý, này một cái. Ngươi liền bán 100 vạn, đều có người mua, Đường Hạ ánh mắt lập tức thay đổi. Trước mắt này một mảnh mà nhân sâm, ở trong mắt hắn giờ khắc này toàn biến thành kim ngật đáp, hệ thống thúc giục hắn. Ngươi đi hỏi hỏi tìm ngươi xem bệnh những cái đó phú hào các đại ca. Bọn họ khẳng định sẽ mua, ngươi không phải nói, không thể nhận đại ca sao? Hệ thống véo eo, nhưng là bọn họ có tiền a. Đường Hạ bội phục. Không hổ là ta nhi tử, thật muốn khai, Đường Hạ chụp bức ảnh, cử chọc một cái phú hào đại ca, xem, dã nhân tham, kia đại ca thực mau hồi phục, cái này hảo, phao rượu hảo a, hoang dại có thể lớn như vậy không nhiều lắm thấy, người bán sao, Đường Hạ, thị trường giới đều mấy chục vạn, thượng trăm vạn, người liền cho ta phí tổn giới đi, cái này tuyệt đối hoang dại, tùy tiện tìm người xem. Không phải hoang dại ta lui ngươi tiền, cho ngươi tính 80 vạn đi, Đường Hạ đặc biệt chột dạ. Hắn chính là giải hạt giống, mặt sau đều là hệ thống nhi tử giúp hắn chăm sóc kia đại ca thế nhưng chớp mắt liền đem tiền chuyển. Qua tới, trả lời, huynh đệ đủ nghĩa khí, về sau có tốt như vậy sự ngươi nói cho ta, ta phái người đi lấy. Đường Hạ áy náy ngón tay run rẩy, tốt, hệ thống, ba ba. Dựng thẳng lưng, ngươi chính là thiên đạo ba ba coi trọng người. Nói nữa, ngươi cũng không gạt người. Này thật là hoang dại tham. Cùng hoang dại tham hiệu quả giống nhau giống nhau. Ngươi chột dạ cái gì? Đường Hạ cười khổ, chính là, nói dối, ngượng ngùng, hệ thống an ủi. Đừng túng, học học dung thúc, hắn làm buôn bán mới kêu mau chuẩn tàn nhẫn. Đường Hạ hít sâu, ta khả năng vĩnh viễn học không được. Ta liền không thích hợp kiếm đồng tiền lớn, ta trong xương cốt chính là cái đại phu, hệ thống mắt trợn trắng. Vì hắn cha giàu thúi ruột, Đường Hạ lại hỏi vài người. Muốn hay không dã nhân tham, thật nhiều thổ hào đại ca tưởng mua, còn có làm Đường Hạ cấp xứng cái phương thuốc. Hắn trực tiếp phao rượu, Trang Dung cũng không biết từ nơi nào biết được Đường Hạ bán nhân sâm. Ăn cơm chiều sau. Cùng Đường Hạ cùng nhau tản bộ thời điểm hỏi Đường Hạ. Người dã nhân tham vì cái gì không đóng gói một chút. Có thể bán cái càng cao giá cả, Đường Hạ cười cười. Không được a, trong lòng băn khoăn, ngươi không muốn biết ta là từ đâu làm ra. Trang Dung nhướng mày, quan trọng sao, ngươi người ở chỗ này, lòng đang nơi này, mặt khác đều không quan trọng, Đường Hạ cảm động kéo Trang Dung tay. Quá chi kỷ, Đường Hạ hỏi hệ thống, ta có thể nói cho Trang Dung sao? Hệ thống, tam cấp nhiệm vụ trước không thể, tam cấp sau, ta liền quản không được ngươi. hệ thống đối với ngươi hạn chế. Cơ bản không có, Đường Hạ nghiêm túc bảo đảm. Chờ thêm trận, có thời gian, ta lại nói cho ngươi là chuyện như thế nào, Trang Dung nheo nheo mắt. Đem Đường Hạ tay cầm đến càng khẩn chút, cũng không ép hắn, không quan hệ, tưởng nói thời điểm lại nói, Đường Hạ cảm động hỏng rồi. Nhà hắn Dung Dung giờ khắc này, thật sự vô cùng tiểu kiều thê, có các phú hào hỗ trợ. Đường Hạ bán đi thật nhiều dã nhân tham, nhưng là mặt khác dược liệu không có biện pháp đào liền bán. Có yêu cầu gia công mới có thể đương dược liệu sử dụng. Hệ thống vội vàng đem dược liệu gia công thành dược phẩm. Này đó dược hắn thật sự không có biện pháp gia công. Hệ thống còn có cái thu về công năng. Ba ba, ngươi bán đi đi, đổi thành tiền, Đường Hạ một cha. Cấp quà ít, không bán, ta chính mình bán, Đường Hạ chụp chút ảnh chụp hỏi Ngô Phong. Ngô lão bản, ngươi nhìn xem này phẩm chất, ngươi nơi đó thu không thu. Ngô Phong, phẩm chất không tồi, có thể thu, đều cho ta đi, ta gia công lại bán cho ngươi, Thảo. Đây là cái gian thương. Đường Hạ trong lòng chính chửi đồng đâu. Ngô Phong lại trở về một cái tin tức, cố tình hai ngày này khả năng sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Đến lúc đó ngươi cho ta phát cái địa chỉ, miễn phí cho ngươi gia công, Đường Hạ. Ngoặc kép, cái này tôn tử, quả nhiên coi trọng cố tỉ tỉ mỹ mạo. Tôi, Ngô Phong đợi không được Đường Hạ hồi phục, trực tiếp cấp Đường Hạ gọi điện thoại lại đây. Hỏi hắn, được chưa, ngươi nói một câu. Chúng ta thống khoái điểm nhi, nghe được ra tới. Ngô Phong là cái thực trực tiếp người. Có chuyện nói thẳng, không yêu chỉnh những cái đó hư, Đường Hạ hỏi. Ngươi thật sự coi trọng cố tỉ tỉ. Coi trọng, bằng không ta phí này kính làm gì. Hiện tại là không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn truy, Đường Hạ không yên tâm hỏi. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta không phải nghiêm túc, ta có thể liền ngươi tiền đều không kiếm sao? Đường Hạ vô ngữ, những lời này vẫn là chứng minh, tiểu tử này là cái gian thương. Tôi, Đường Hạ nghĩ nghĩ, không được, ta không hiểu biết ngươi là người nào, ta không thể đem ngươi hướng cố tỉ tỉ trước mắt đưa. Nàng đã thực không dễ dàng, ta không thể hại nàng, không nghĩ tới. Ngô Phong tán đồng nói, ngươi nói đúng, này dược ta cho ngươi gia công một chút, ngươi lấy gia công phí là được. Ta từ từ truy, Đường Hạ này liền yên tâm, người này hình như là nghiêm túc hệ thống, hắn tuyệt đối nghiêm túc, người này tính tình thẳng, nhận chuẩn không quay đầu lại cái loại này. Hắn cùng Dung Thúc cũng có liên hệ, quan hệ cũng không tệ lắm, lần này cố tình ly hôn, hắn cùng Dung Thúc đều cấp cung cấp tiền tài duy trì, Đường Hạ kinh ngạc. Trang Dung giao bằng hữu, hệ thống, không tính bằng hữu. Hợp tác mà thôi, người này tính tình thẳng, Dung Thúc liền xem trọng hắn liếc mắt một cái, có thể làm Dung Thúc coi trọng mắt người, không nhiều lắm kia nhưng thật ra, Đường Hạ trong lòng cao hứng. Trang Dung về sau có thể giao cho bằng hữu, hắn liền càng cao hứng, kế tiếp, Đường Hạ làm hệ thống lộng cái kia một kiện thu hoạch công năng. Đem những cái đó dược thu hảo sau một đống phóng hảo. Đều đặt ở trang viên. Chờ Ngô Phong phái tới nhân viên công tác thu đi, Chu Thúc buồn bực. Ngươi đâu ra nhiều như vậy dược? Đường Hạ cười tủm tỉm nói. Ta mua tới, hiện tại ta là cái đầu cơ trục lợi dược liệu, Chu Thúc bội phục nói. Ngươi thật sẽ kiếm tiền, kia đương nhiên. Ta phải trước tiên cho ngài tích góp dưỡng lão tiền. Chu Thúc bị hống cười ha ha. Cũng liền Đường Hạ có thể cùng hắn nói như vậy lời nói. Có đôi khi còn gọi hắn Chu Ba Ba, kêu hắn tâm hoa nộ phóng, có thể cao hứng vài thiên, thực mau Ngô Phong liền phái tới phân bộ người tới thu dược. Phát hiện này đó dược tất cả đều là tinh phẩm dược liệu. Hơn nữa lớn nhỏ phi thường cân xứng, mỗi một cái phẩm chất đều phi thường hảo, trở về đem báo cáo giao đi lên lúc sau. Ngô Phong nhìn thoáng qua dược liệu ảnh chụp, cũng thực buồn bực hỏi Đường Hạ. Ngươi nơi nào thu tới dược, phải biết rằng hắn vì loại dược, bao hạ năm tòa núi lớn, tìm chuyên môn nhân tinh tâm bồi dưỡng, mỗi ngày hầu hạ những cái đó dược, cũng chưa hầu hạ tốt như vậy, đối lập Đường Hạ trả lời là. Đây là cái bí mật Ngô Phong hỏi, nếu này dược là chính ngươi loại, có thể hay không thỉnh ngươi đi ta dược liệu nuôi dưỡng căn cứ chỉ đạo công tác? Giá ngươi tùy tiện khai, Đường Hạ cười khổ, ta, hệ thống, ba ba, chúng ta có phân bón, bán hắn, bán hắn, bán hắn, đừng nháo, chúng ta nào có phân bón, hệ thống cho hắn xem, ở cửa hàng, ngươi không trồng trọt ngươi cũng không biết, thiên đạo xuất phẩm, tất là tinh phẩm, loại này phân bón tăng lên dược liệu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa năng lực, 100 đồng tiền một túi. Ngươi bán hắn 300 một túi. Đường Hạ click mở hệ thống nhìn thoáng qua. Thật là có. Ngô Phong đợi trong chốc lát. Đường Hạ không đáp lại. Hắn trắng ra hỏi. Được chưa? Không được liền nói thẳng. Huynh đệ, chúng ta thống khoái điểm. Đường Hạ chạy nhanh nói. Này dược sắc thật là ta chính mình loại. Dùng chính là bình thường hạt giống. Chẳng qua ta dùng phân bón cùng các ngươi dùng không giống nhau. Phân bón là ta chính mình nghiên cứu ra tới, dùng lúc sau có thể cho dược liệu hấp thụ nhiều nhật nguyệt tinh hoa. Lớn lên lại mau lại hào, loại này phân bón không có hóa học tàn lưu, Ngô Phong. Huynh đệ, ngươi muốn hay không cho chính mình thiết cái mạch? Đường Hạ nghiêm túc nói, không cùng ngươi nói giỡn, ta trước cho ngươi một bao. Ngươi thí nghiệm một chút, Ngô Phong thống khoái nói. Ta làm người đi lấy, Ngô Phong xác thật không dám tùy tiện dùng. Hắn khẳng định muốn thực nghiệm một chút, lại tìm chuyên môn nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Xác định giống Đường Hạ nói như vậy hảo, mới dám đại phê lượng mua sắm. Đường Hạ cầm lấy Ngô Phong tấm danh thiếp kia. Khóe miệng gợi lên tới, cố thì thật sự cho ta kéo một cái rất quan trọng đối tượng hợp tác. Nhi tử, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Lão nhân thường nói, nữ nhân là trong nhà phong thủy, hảo hảo dưỡng có thể vượng tam đại, cố tỷ tỷ liền tự mang vượng tam đại khí chàng, tiểu tử này thật có thể đuổi theo cố tỷ tỷ, hảo hảo đối nàng, về sau không chuẩn càng thêm đại phú đại quý, hệ thống. Dung Thúc cũng đối người khác nói như vậy, Đường Hạ nhất thời không minh bạch. Cái gì, hệ thống, tìm ngươi xem qua bệnh người tìm Dung Thúc hợp tác. Dung Thúc thường xuyên ở người khác trước mặt khen ngươi vượng phu, Đường Hạ đỏ mặt lên. Muốn đánh Trang Dung, hắn mới vừa khen hắn giống tiểu kiều thê, ở bên ngoài hắn rốt cuộc đều nói chút cái gì. Đường Hạ tới rồi bệnh viện lúc sau, mấy cái trung y hiệp hội lão chuyên gia đều vây thượng hắn. Bác sĩ Đường, kia quyển sách ngươi sao xong rồi sao? Đường Hạ vỗ đùi, ai u, sao xong rồi? Đã quên cùng các ngươi nói. Vài vị lão chuyên gia kích động xoa tay. Mau lấy ra tới. Chúng ta nhìn xem. Đường Hạ đi văn phòng lấy. Ngượng ngùng nói. Xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Trả lại cho ta miễn phí ngồi khám. Ta thật sự là quá mức ý không đi. Kia một quyển ta khẳng định sao mau một chút. Vài vị lão chuyên gia rất cao hứng. Không quan hệ. Chúng ta ở chỗ này lại ăn lại trụ. Mỗi ngày còn có phương thuốc nghiên cứu, mỗi ngày đều thực vui vẻ, ngươi chậm rãi sao, không nóng nảy, buổi chiều chúng ta sớm đi 2 cái giờ. Lấy về đi cấp hội trưởng, tốt, các ngươi tùy ý, đến lúc đó ta phái xe đưa các ngươi, Đường Hạ có điểm luyến tiếc. Mấy cái lão gia tử tính tình khá tốt, đều đi rồi lập tức liền không náo nhiệt liền nghe lão gia tử nhóm nói. Phái xe hảo, ngày mai buổi sáng còn có thể đem chúng ta một khối tiếp trở về, Đường Hạ kinh hỉ hỏi. Các ngươi còn trở về? Đương nhiên, không còn có một quyển sao? Chúng ta đến trở về kia thật sự là thật tốt quá. Nói thật, ta kỳ thật ta lại được đến một quyển sách, còn có vài loại tuyệt chủng thảo dược hạt giống, Đường Hạ nghiêm trang lừa dối, chuyên gia nhóm. Chuyên gia nhóm kích động đem tin tức tốt này nói cho hội trưởng. Hệ thống nhìn bọn họ chạy một mạch bóng dáng. Ba ba, ngươi có hay không phát hiện? Này mấy cái lão chuyên gia đều dưỡng béo, Đường Hạ vừa thấy. Phốc, thật đúng là, hệ thống, khen thưởng 200 công đức tích phân. Buổi chiều vài vị lão chuyên gia cao hứng trở về trung y nghiên cứu hiệp hội. Đem quyển sách này giao cho hội trưởng. Hội trưởng kích động nói, các ngươi làm công miễn phí lâu như vậy cũng đáng. Ta muốn hay không cho hắn khai cái khen ngợi đại hội. đến cấp Đường Hạ phát cái đặc thù cống hiến thưởng, lão hội trưởng nói. Không phải còn có một quyển sao? Chờ kia bổn cho cùng nhau đi. Đường viện trưởng cũng vội, mấy cái lão gia tử nói. Chúng ta đây ngày mai tiếp theo trở về đi làm, trở về. Hội trưởng đại thúc vô ngữ. Các ngươi nói hồi, lão chuyên gia giải thích nói. Tiểu đường nơi đó hoàn cảnh tốt, cơm cũng ăn ngon, ở chỗ này cũng không có việc gì. Vẫn là trở về ngồi khám có ý tứ, tiểu trợ lý cười khổ. Xong rồi, mấy cái chuyên gia bị Đường Hạ bắt cóc, hội trưởng bật cười. Quải đi, đều ăn béo, ta cũng muốn đi, buổi tối tan tầm thời điểm, cố tình cấp Đường Hạ gọi điện thoại tới. Tiểu đường, buổi tối có rảnh sao? Có, tỷ, ngươi có việc sao? Có rảnh chúng ta liền cùng nhau ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi, Đường Hạ kinh ngạc, thật đúng là làm Ngô Phong nói chuẩn. Cái kia, tỷ, như thế nào đột nhiên tưởng mời ta ăn cơm? Cố tình cao hứng nói, ta ly hôn, cao hứng. Chúng ta cùng đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ thỉnh ngươi, Đường Hạ cười nói, này cơm cần thiết ăn, ngươi tuyển địa phương đi, cho ta cái địa chỉ, ta tan tầm liền đi kia hành. Ta nhìn an bài, Đường Hạ lại hỏi, tỷ, có thể mang người nhà không? Ta sợ nháo ra tai tiếng tới, cố tình cười nói. Có thể, cùng nhau đến đây đi, không bao lâu, cố tình liền cấp Đường Hạ đã phát cái địa chỉ. Đường Hạ Baidu một chút, cố tỷ tỷ đại khái là có tiền, trực tiếp 5 sao cấp tiệm cơm, Đường Hạ đem địa chỉ cấp Trang Dung phát qua đi. Cố tỷ tỷ mời ta ăn cơm, chúng ta cùng đi đi, ta sợ bị người chụp đến, lại nói ta thay lòng đổi dạ Trang Dung. Hảo, ta xử lý xong liền đi tiếp ngươi, hai người đuổi tới thời điểm. Phát hiện cùng cố tình ngồi ở cùng nhau, còn có một người tuổi trẻ người. Nhìn 26-27 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, đặc biệt là mặt mày, nhìn liền rất chính phái một người, hai người đều đứng lên. Cố tình cười nói, Trang tổng cùng nhau tới, không dám chậm trễ, cố ý kêu bằng hữu cùng nhau lại đây. Người trẻ tuổi gợi lên khóe miệng, ta cùng Trang tổng nhận thức, đường viện trưởng, chúng ta xem như võng hữu gặp mặt, ngươi hảo. Ta là Ngô Phong, hắn đối Đường Hạ nhướng mày sao? Đường Hạ thế nhưng xem đã hiểu hắn ý tứ, không cần ngươi chấp nối. Ra chính mình tới, Đường Hạ, ngoặc kép, nói thật, huynh đệ ngươi có điểm không biết xấu hổ. Hết chương.